Kim Nghiêu Thần tuy chưa tu thành nguyên thai bất tử chân thân, nhưng dù sao cũng đã tu luyện cửu chuyển nguyên công đến cuốn thứ tư đệ ngũ chuyển, thân thể vốn cực kỳ hùng mạnh, hắn ta lại tu luyện chiến Phật Thánh Quyết, dung nhập vào trong ảo thai dung nhập thân thể hắn ta liền tương đương với trải qua chiến Phật Thánh Pháp và ảo thai cùng gia trì, hơn nữa thêm cả hai vòng công đức Kim Luân, tương đương với ba tầng gia trì. Đây là lần đầu tiên Diệp Húc nhìn thấy có người tu luyện đến mức dũng mãnh như thế, dù là hắn, đồng thời tu luyện cửu chuyển nguyên công, vạn kiếp vô lượng tâm kinh và chư thiên thập đạo, chỉ luận lực lượng thân thể thôi đã kém hơn Kim Nghiêu Thần rất nhiều. Tuy nhiên, tu vi của hắn lại không kém Kim Nghiêu Thần, hắn tu luyện cửu chuyển nguyên công, vạn kiếp vô lượng tâm kinh, tu vi bản thân liền hùng hậu hơn vô sĩ bình thường gấp trăm lần, hơn nữa Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền cùng hai loại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Pháp cùng với Nhất Thần Phân Hóa Cửu Đỉnh Cửu Nguyên của Hạ gia, trình độ hùng hậu của chân nguyên hắn vượt xa bất luận vô sĩ cùng cấp nào, mức độ tinh thuần của chân nguyên cũng đạt tới trình độ làm người ta phải giận dữ. Mà nguyên thần của hắn, trải qua Di La Thiên Yêu Đế nguyên thần chân giải lấy Thái Dương chân hỏa tẩy lễ, lại trải qua từng lần lôi kiếp rèn luyện, cũng đạt tới cường độ tam thai cảnh nguyên thần hiển hóa, ngang với. Góc truyện audio.com, Kim Nghiêu Thần, mà công đức Kim Luân hắn cũng đã tu luyện đến địa bảo Kim Luân ác quả Luy Luy, sánh ngang với Kim Nghiêu Thần. Chỉ có nhiều cấm pháp như thế mới có thể tạo ra loại quái thai như Diệp Húc đây, có thể nói hắn tích lũy hơn người khác gấp trăm lần ngàn lần, nhưng lực lượng phải tích khi đột phá, linh khí hao phí cũng là hơn người khác gấp trăm lần ngàn lần. Diệp Húc cùng Kim Nghiêu Thần tu vi ngang nhau, nguyên thần ngang nhau, công đức Kim Luân ngang nhau, thứ khiếm khuyết chính là sức mạnh của thân thể mà thôi. Nhưng chỉ là điểm này đã đủ để cho Kim Nghiêu Thần hoàn toàn áp chế hắn. Đây là lần đầu tiên Diệp Húc chiến đấu gian khổ như thế, gian nan như vậy. Kim Nghiêu Thần vóc người khổng lồ cao tới hơn 10 thước giống như một tôn lam ngọc cự Phật, một quyền một cước có chư Phật tụng kinh ca ngợi, Phật quang gia trì, dường như có được sức mạnh để khai thiên lập địa. Mà Diệp Húc nguyên công vận chuyển, dáng người khô gầy, da thịt dính sát gân cốt, tuy rằng nguyên công thúc dục thân thể cao lên không ít nhưng so với loại đại Phật như Kim Nghiêu Thần kia thì vẫn là nhỏ bé. Hai người một lớn một nhỏ, một cao một thấp lại chiến đấu đến thảm thiết dị thường, nghiêng trời lệch đất, thậm chí một quyền đánh ra, nước biển tách ra hai bên, vỡ ra một cái rãnh trời. Bọn họ một trường nâng lên, biển rộng đều bị nhấc lên một mảng, lơ lửng bên trong không trung. Sức mạnh chất chứa trong một quyền một cước của họ làm cho người ta không thể tưởng tượng, ngạc nhiên thán phục thân thể người, làm sao có thể chất chứa được lực lượng khủng bố như thế. Luồng lực lượng này mạnh, dù là cao thủ vô đạo đã tu thành nguyên thai, tùy tiện nhúng tay vào cũng sẽ bị sức mạnh to lớn của hai người éo vỡ. Cho dù là thuần dương vô bảo như Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp của Lý Huyền Tố cũng không thể chống đỡ được lâu, mà sẽ bị đánh thành bột mịn. Luồng lực lượng này, có thể nói không phải người, là sức mạnh to lớn nghiêng trời lệch đất, rời sông lấp bể. Phượng Yên Nhu sớm đã trốn ra rất xa, miễn cho bị dư ba hai người chiến đấu lan đến, lực lượng dũng mãnh như thế, mặc dù là nàng ta cũng không chịu đựng nổi, chỉ có thể xem cuộc chiến từ xa. Những tuấn kiệt trẻ tuổi nghe tiếng mà đến nhìn thấy tình hình chiến đấu của hai người, không ít kẻ sắc mặt như đất, yên lặng rời đi. Loại trình độ chiến đấu này làm cho bọn họ biết khó mà lui, chỉ còn lại vài người ít ỏi ở lại. Những kẻ ở lại nơi đây, đều là hạng người cực kỳ tự phụ, vô cùng hùng mạnh, lại rất tin tưởng vào bản thân, đồng thời tâm cao khí ngạo, không muốn cùng Kim Nghiêu Thần cùng vây công Diệp Húc. Hạ Trùng Dương vẫn mặt không chút thay đổi, đầu đính chín khẩu đại đỉnh, miệng đỉnh vân khí mù mịt. Ông, cửu đỉnh đột nhiên biến mất, dường như đã dung nhập vào bên trong thiên địa, một luồng áp lực tối tăm dần dần tràn ra. Tất cả những kẻ ở đây, đều phải chết, hắn không có bất cứ biểu cảm gì, đột nhiên mỉm cười, dùng âm thanh khó có thể nghe thấy lẩm bẩm nói. Sư huynh, cẩn thận, Phượng Yên Nhu cảm thấy không ổn trước tiên, lập tức hô to nhắc nhở Diệp Húc, bay ra phía xa, tốc độ nàng cực nhanh, sau lưng đột nhiên mở ra hai cánh chim vô cùng hoa lệ, dùng cánh liền có trăm dặm, chạy trốn xa xa. Tốc độ của nàng, so với thiên cơ tán còn nhanh hơn không ít, Phượng Yên Nhu kinh hồn vừa định quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ Diệp Húc và Kim Nghiêu. Góc truyện audio.com, thần đại chiến xuất hiện một tôn đại đỉnh hữu hình vô chất phạm vi hơn 10 dặm, phong ấn mảng không gian kia. Đây là tuyệt học của Hạ gia Trung Châu, cửu đỉnh chấn thần châu. Trong mảng không gian bị phong ấn kia, những tuấn kiệt trẻ tuổi khác cũng cảm giác được không ổn, cửu đỉnh của Hạ Trùng Dương biến mất trong hư không, không trung phía trên chỉ còn lại 9 luồng màu sắc kỳ lạ, lưu ly lay động, cực kỳ sáng chói. Hạ Trùng Dương, ngươi cửu đỉnh hợp nhất, phong ấn nơi đây, chẳng lẽ là định một mẻ bắt hết chúng ta sao? Một gã đệ tử Thiên Đạo Tông lạnh lùng nói, lại có một người đứng ra, lạnh giọng nói, ngươi quá sằng bậy rồi, tu vi của ngươi quả thật không kém, nhưng chúng ta cũng không hề kém, nếu động thủ tới ngươi tất chết không chỗ chôn. Mau thả chúng ta ra ngoài, nếu không ngươi chỉ còn đường chết. Thân hình Hạ Trùng Dương dần dần biến đạm, khóe miệng lộ ra ý cười, hạ giọng nói. Thả các ngươi ra ngoài, không có khả năng, các ngươi vẫn là chôn cùng Diệp Thiếu Bảo đi. Thân hình hắn dường như hóa thành không khí, biến mất không thấy đâu nữa. Bên trong không trung, 9 loại màu sắc càng lúc càng rõ, dần dần bước tới gần. Hắn hợp nhất cửu đỉnh, trấn áp chúng ta, muốn luyện hóa tất cả chúng ta, quả là mộng tưởng hão huyền. Một gã tuấn kiệt trẻ tuổi cười lạnh, chúng ta đồng loạt ra tay, phá vỡ cửu đỉnh trấn áp, sau đó xử tử hắn. Vù, một luồng màu sắc đột nhiên phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc từ trên cao cuốn xuống, luồng màu sắc này thuần xanh, giống như nước lũ cuồn cuộn, gào thét mà tới. Phong sát, bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.y.e.n.y.com, tên đệ tử Thiên Đạo Tông kia sắc mặt kịch biến, mặt vàng như đất, run giọng nói. Chẳng lẽ Hạ Trùng Dương ở trong đỉnh luyện cửu sát, kẻ này âm hiểm vô cùng, đây là muốn một lưới bắt hết chúng ta, luyện hóa tất cả. Đây là một luồng phong sát đơn thuần, dài đến 30 dặm từ trên người hắn đảo qua, tên đệ tử Thiên Đạo Tông này hừ một tiếng cũng không kịp, đã bị phong sát thuần túy xé nát thành mảnh nhỏ. Cách chương.